Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, giết hại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giá lương thực cao tăng. Để cho trường ăn lộ vẻ được hết sức bất an, tựa như tùy thời cũng có thể gây ra một đương tử chuyện tới. Cái này sợ rằng là Lý Thế Dân lên ngôi tới nay. Lần đầu tiên đối mặt như vậy nguy cơ, xử trí như thế nào? Đối với sau này đại đường tới nói thật rất trọng yếu. Ngự thư phòng, Đường Kiệm đem mình điều tra danh sách nộp đi lên, mà ở Lý Thế Dân bên cạnh, đứng trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng với Lý Tích mấy cái này văn thần. Hôm nay, triều đình xuất hiện loại chuyện này. Cũng là dùng đến bọn họ những văn thần này lúc, bọn họ không trị nước, muốn bọn họ có ích lợi gì. Danh sách có chút dài, trên đó viết không sai biệt lắm 30 mấy gia tộc quyền quý. Lý Thế Dân sau khi xem, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, bởi vì là ở danh sách này lên, vẫn còn có hắn Tần Vương Phủ một ít cũ thần, nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm Cao Gia Vân. Vân. Lý Thế Dân làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu giúp đỡ mình những người đó, bây giờ lại cũng phải cùng hắn đối nghịch. Đáng ghét, đáng ghét. Lý Thế Dân đem danh sách ném tới, trưởng Tôn Vô Kỵ nhận lấy nhìn một chút, thấy một ít tên quen thuộc sau đó, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Các người đều là ta đại đường năng thần, các người nói hiện nay nên làm cái gì? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói. Thánh thượng, ra lệnh những người này đem giá cả hạ xuống đi. Ta muốn bọn họ còn chưa đến nỗi dám cùng triều đình đối nghịch. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong. Đỗ Như Hối ha ha cười hai tiếng. Trưởng Tôn đại nhân đem những người này nhìn quá đơn giản. Những thứ này hàng lương thực. Chỉ sợ cũng không có dùng bọn họ danh nghĩa tới xem. Như vậy, triều đình như thế nào để cho bọn họ đem lương thực hạ xuống? Thêm nữa nói, triều đình há có thể tùy tiện định giá. Cái này sẽ đưa tới dân gian hoảng sợ. Đỗ Như Hối hơi có điểm coi thường trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ xanh cả mặt, nhưng thông minh như trưởng Tôn Vô Kỵ người. Cũng không có cùng Đỗ Như Hối đối chọi tương đối gay gắt. Ở hắn xem ra, nói những thứ vô dụng này lời không có ích lợi gì. Vấn đề mấu chốt là, nếu có thể đủ giải quyết tình huống trước mắt, hắn sẽ không theo Đỗ Như Hối tranh cãi, tới đưa tới Lý Thế Dân không thích. Vậy ở Đỗ Đại Nhân xem ra, chuyện này nên làm như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng cười yếu ớt, hỏi. Nếu thành trường ăn lương thực vì vậy mà lên giá, vậy ở ta xem ra, chúng ta hẳn phái người đi những địa phương khác mua lương thực. Trực tiếp trở đến Linh Châu là được, cần gì phải được ở trường ăn đâu. Đỗ Như Hối nói xong, Phòng Huyền Linh cười khổ, cái biện pháp này chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Trường ăn lương thực tăng giá, tin tức này ắt phải truyền rất nhanh. Ta muốn ngay sau đó, đại đường các nơi lương thực cũng biết theo mà tăng giá. Ngươi đi nơi đó liền tăng giá. Cái này là giống nhau. Thu mua lương thực, tuyệt không phải một, hai ngày là có thể thành. Chỉ cần tin tức truyền đi, nơi đó tình huống cùng trường ăn sợ rằng không có nhiều ít khác biệt. Bị Phòng Huyền Linh vừa nói như vậy, Đỗ Như Hối nhất thời bĩu môi. Ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, Lý Tích đứng ở một bên, nhưng là vẫn luôn không có mở miệng. Hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân hiện ở ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ, chuẩn bị đủ Linh Châu cần lương thảo tại thứ yếu, muốn phải giải quyết những cái kia trước kia phụ thuộc vào với người hắn lại cùng hắn làm đối với. Vấn đề này mới là thật, nếu như cái này không giải quyết. Sau này còn biết có nhiều hơn người cùng hắn đối nghịch, thậm chí là phản bội hắn. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói đả kích sẽ rất lớn. Vẫn luôn đi theo mình tiểu đệ, đột nhiên bắt đầu cùng mình đối nghịch, chỉ sợ ai cũng không chịu nổi như vậy đả kích. Lý Thế Dân cần để cho những người này biết một ít đạo lý. Chẳng qua là, mặc dù Lý Tích biết Lý Thế Dân ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không tiện nói ra miệng. Những người này cũng coi là công thần, động còn chưa động, động đối với Lý Thế Dân thanh danh bất hảo, nói hắn làm hoàng đế liền giết công thần, ở lại sách sử lên cũng không dễ nghe, cũng không động, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hơn nữa bất động thì chẳng khác nào là giúp dài những người này kiêu căng. Với đại đường mà nói, cũng là bất lợi. Ngự thư phòng, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối bọn họ vẫn còn ở tranh luận. Vừa lúc đó, tức giận Lý Thế Dân đột nhiên quát một tiếng. Người đến, rất nhanh, có thị vệ vội vã chạy tới. Thánh thượng có gì phân phó? Người trong danh sách, cũng cho trẫm bắt vào hình bộ nhà tù. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ các người đột nhiên chấn động một cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là vội vàng liền đứng dậy. Thánh thượng, hành động này không thể à? Nhiều người như vậy, bắt lại ắt phải đưa tới trường ăn hỗn loạn và bất an. Vẫn là thảo luận kỹ hơn tốt. Đúng vậy, Thánh thượng, mời ngài bớt giận, chuyện này nhất định sẽ có biện pháp. Đỗ Như Hối vậy liền vội vàng nói. Lý Tích không nghĩ tới Lý Thế Dân như thế tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mới vừa làm hoàng đế thì có người mình phản bội mình, không cùng mình một lòng, là ai cũng cảm thấy khó chịu, tức giận, muốn giết người. Ngự thư phòng bầu không khí càng phát ra khẩn trương, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người chán lại là toát mồ hôi lạnh. Hai bên đều có điểm cương cầm, mà ngay tại lúc này, một người thái giám đột nhiên chạy vào. Thái giám sau khi đi vào thấy loại chuyện này, sững sốt một chút, trong lòng biết không ổn, suy nghĩ thì phải xoay người thối lui. Chẳng qua là Lý Thế Dân đã thấy hắn, hỏi, có chuyện gì không? Thánh thượng, Tần Tiểu Hầu ra cầu gặp, nghe được Tần Thiên tới, Lý Thế Dân ngược lại là thần sắc hơi động, nói, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Tần Thiên sau khi đi vào, liền phát hiện tình huống có chút không ổn. Bất quá hắn tới hôm nay, chính là muốn xem Lý Thế Dân có hay không biện pháp giải quyết. Dẫu sao chuyện này lại không giải quyết, hắn làm ăn thì phải làm không nổi nữa. Thánh thượng, thần nghe Thánh thượng thích ăn tương đậu, cho nên liền lại đưa cho ngài tới một ít. Tương đậu đích xác rất ăn ngon. Bất quá bây giờ Lý Thế Dân cũng không tâm tình ăn cái này. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, hôm nay có người tùy ý đem lương thực tăng giá, cùng triều đình đối nghịch, ở ngươi xem ra, phải làm gì? Thánh thượng, chuyện này thần tốt như vậy vọng nghị, hơn nữa Trưởng Tôn đại nhân bọn họ đều ở đây. Bất đồng Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân đã là ngưng mi quát lên. Chấm sẽ để cho ngươi nói. Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, mặc dù mình là muốn đến hỏi thăm một chút Lý Thế Dân biện pháp, nhưng mình cũng chính là tới đưa một vò tương đậu mà thôi. Làm sao phải đem khó như vậy làm sự việc giao cho mình đâu? Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên. Tần Thiên rất không biết làm sao, chỉ có thể hỏi dò, Thánh thượng chuẩn bị làm thế nào? Lý Thế Dân nói, chấm phải đem tất cả tăng giá người cũng bắt, ai không nghe lời liền giết người đó. Tần Thiên ồ một tiếng, ngay sau đó nói, thần đồng ý Thánh thượng biện pháp. Lời này mở miệng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người nhất thời liền hướng Tần Thiên nhìn sang. Hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được bọn họ muốn rút ra Tần Thiên. Tần Thiên, đừng nói bậy bạ, ngươi biết hậu quả của làm như vậy sao? Những người này nếu là bị bắt, vậy thì liền bán lương thực cửa hàng cũng không có. Toàn bộ Trường An chỉ sợ cũng muốn lộn xộn. Hơn nữa, đây đối với Thánh thượng mà nói, cực kỳ bất lợi. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên nghe xong, lại nói, nếu làm như vậy không tốt, Vậy thần liền không đồng ý cái biện pháp này tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ. Hoa Tiểu Thôn ihttpstuyencv.com/cuc-pim-so-toa-noi-tiu-ton-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.